Lăng Mạt Mạt dương cao đầu nhìn về phía sau. Lý Tình Thâm chớp chớp mắt, nhìn Lăng Mạt Mạt, vẻ mặt vẫn ngẩn ngơ như cũ, như là đang đắm mình trong đó, vẫn chưa thoát ra. Lăng Mạt Mạt cực kỳ bối rối, cô cắn cắn môi dưới, mắt nhìn trái nhìn phải, cảm giác dưới ngón tay của mình có cái gì đó đang to lớn, đầu cô nóng lên, liền buột miệng nói ra, thầy, anh có phản ứng. Sau khi nói xong, cô mới ý thức được cô mà lại nói ra những lời như thế, mặt lại đỏ hoàn toàn một lần nữa, cô nhanh chóng cúi đầu, cảm giác bản thân mất mặt muốn chết. Lý Tình Thâm nhíu mày, từ từ di chuyển con mắt một cái, lý trí dần dần trở về. Trong nháy mắt, sắc mặt chợt tái nhợt, anh theo bản năng liền buông tay ra, hất tay của Lăng Mạt Mạt đang ở trên thân thể của anh ra. Anh vậy mà không khống chế được, là không khống chế được, nếu như không phải cô đẩy anh ra, anh vừa rồi cũng đã hôn lên môi cô. Lăng Mạt Mạt bị anh hất ra như vậy, cũng ngẩng đầu lên, lúc này Lý Tình Thâm đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng trước sau như một, nghiêng nghiêng dựa vào trên giường, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh nhạt, nhưng cũng không che giấu được một phòng xấu hổ. Lăng Mạt Mạt mất tự nhiên quay đầu đi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cô mím mím môi, muốn giảm bớt không khí gượng gạo lại quỷ dị này, cười cười, nói, thầy, cái đó, vừa rồi thật sự xin lỗi. Lý Tình Thâm không nói gì, tay đặt ở chỗ cô gái không nhìn thấy, nắm thật chặt ga giường, giống như đang đè nén cái gì. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm không nói lời nào, càng lúc càng có chút không được tự nhiên, cô lập tức đứng lên, vẫn duy trì nụ cười mỉm ngọt ngào, thầy, thời gian không còn sớm, tôi phải đi về rồi. Lăng Mạt Mạt không đợi Lý Tình Thâm có chỗ trả lời, liền đi tới phía cửa. Lý Tình Thâm nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên thốt lên, kêu một câu, Lăng Mạt Mạt. Giọng nói của anh có chút run rẩy. Bóng lưng của Lăng Mạt Mạt hơi cứng đờ một cái. Cô có ngốc cũng biết dục vọng của anh chắc chắn bị khơi dậy. Coi cô như người yêu của anh mới có thể như vậy. Anh muốn nói gì? Nói anh không có chút hứng thú nào với cô, đừng khiến cô hiểu lầm sao? Nhất định là nói như vậy rồi. Rõ ràng là anh nhận nhầm người, mới làm ra tình cảnh lúng túng như vậy. Nếu như bây giờ còn để cho anh nói, thế có phải là cô đã quá mất mặt rồi hay không? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt xoay chuyển. Sức hấp dẫn của cô gái này lại vô biên như thế nào khiến cho anh một lần không cẩn thận, có thể đánh mất tất cả phòng bị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, thầy, anh có phản ứng. Năm, Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt xoay chuyển. Sức hấp dẫn của cô gái này lại vô biên như thế nào khiến cho anh một lần không cẩn thận, có thể đánh mất tất cả phòng bị. Anh nhớ cô nói chia tay với Lục Niệm Ca, cô nói cô không thích Lục Niệm Ca, có phải điều đó chứng tỏ bây giờ anh có thể thử từng chút đến gần cô. Lý Tình Thâm nghĩ tới đây, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt càng lúc càng mềm mại. Anh vừa muốn mở miệng nói, trên đường chậm một chút, ai ngờ Lăng Mạt Mạt lại đột nhiên quay đầu, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, nhìn anh, đảo đảo mắt, dành mở miệng trước, thầy, tôi biết rõ anh muốn nói cái gì, tôi biết vừa rồi anh chắc chắn coi tôi như người con gái anh thầm mến, hơn nữa chúng ta cũng không phải, cái kia, đó là lý do mà cái kia như thế đi, thầy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không suy nghĩ lung tung bởi vì tôi biết, thầy không có bất kỳ tình cảm nào với tôi. Lăng Mạt Mạt nói lung tung một chàng mà chính cô cũng không biết. Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, khẽ giật giật môi, nuốt lời vốn dĩ muốn nói xuống trong bụng. Anh nghe thấy lời nói của Lăng Mạt Mạt vẫn còn đang không ngừng truyền tới, nhịn không được mở miệng, ngắt lời của cô. Tôi không phải muốn nói những cái này. Giọng nói của Lý Tình Thâm không có chút lên xuống nào. Lăng Mạt Mạt chớp chớp mắt, nhìn Lý Tình Thâm hả? Không phải những cái này. Vậy là cái gì? Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt, suy nghĩ một chút, hỏi, em đối với tôi như thế nào? Lăng Mạt Mạt càng lúc càng mơ hồ, sao cô có cảm giác cô không theo kịp ý nghĩ của Lý Tình Thâm đây? cái gì mà cô đối với anh? Cô đối với anh cái gì đây? Lăng Mạt Mạt không hiểu ra sao giơ tay lên, túm tóc, chu mỏ một cái, nói, cái gì tôi đối với anh? Vẻ mặt của Lý Tình Thâm cực kỳ nghiêm túc, không có chút không kiên nhẫn nào, giải thích, em vừa mới nói tôi không có bất kỳ tình cảm nào đối với em, vậy em đối với tôi thì sao? Có tình cảm hay không? Sau khi nói xong, anh chăm chú nhìn ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, như là muốn từ đáy mắt của cô, bắt được chút gì đó. Lăng Mạt Mạt lúc này mới bừng tỉnh, lập tức cười lên, nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng, tôi đối với thầy đương nhiên là có rồi. Đáy mắt của Lý Tình Thâm thoáng hiện lên sắc thái, đặc biệt mãnh liệt. Lăng Mạt Mạt lại đứng ngay ngắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hiểu chuyện, giọng điệu đều mang mấy phần nghiêm túc, tôi đối với thầy có tình cảm tràn đầy tôn kính. Lý Tình Thâm cười cười, nhàn nhạt gật đầu, từ từ rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhìn chăm chú vào bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh mắt thờ ơ, thái độ của anh thay đổi cực kỳ nhanh. Nhanh chóng, Lăng Mạt Mạt cảm thấy Lý Tình Thâm vừa rồi nhìn cô nghiêm túc nói chuyện giống như một ảo giác. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm không có ý muốn nói chuyện, nhẹ giọng nói một câu, thầy, vậy tôi đi nha. Lý Tình Thâm quay đầu, nhìn cô một cái, không có lên tiếng, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, hoặc là nói. Anh có cảm xúc rất sâu sắc, chỉ là bị giấu quá sâu, sâu đến cô gái này, cô không cảm thấy được có bất kỳ tình cảm nào. Sau khi Lăng Mạt Mạt rời đi, Lý Tình Thâm từ từ đi đến trước cửa sát đất, bóng dáng thon dài lạnh tanh bị trời chiều kéo có chút dài, để lộ sự cô đơn và hiu quạnh nồng đậm. Cô là kiểu người tự nhiên như vậy, khiến cho trái tim của anh nguội lạnh. Dù trái tim nguội lạnh như vậy, nhưng thân thể lại vẫn chân thật còn nóng bỏng vì cô mà quay cuồng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thầy đã có phản ứng. 6, cô tự nhiên như vậy làm cho tâm anh lạnh. Cho dù tâm lạnh nhưng thân thể vẫn chân thành lại rất nóng bỏng quay cuồng vì cô. Đáy lòng rất trống rỗng. Anh không có cảm giác như cô gái kia chưa từng xuất hiện ở bên cạnh anh. Có chút sợ. Sợ, anh muốn tìm kiếm một chú an ủi cho mình. An ủi duy nhất là ở trong bóng tối. Ôm cô, lúc thân thể anh liều mạng đòi lấy, anh sẽ cảm thấy cô là người phụ nữ của anh. Nghĩ tới đây, Lý Tình Thâm mới chậm rãi lấy điện thoại di động, dùng thân phận ơn ôn, gửi một tin nhắn cho cô. Đêm nay, tôi chờ em. Thật lâu, cô trả lời, được. Lúc này anh mới ném điện thoại di động lên giường, nhìn núi xanh nước biếc ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, vẻ mặt càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, cuối cùng giống như không có biểu cảm. Trên cái thế giới này, phương thức biểu đạt tình yêu trực tiếp nhất, đó là làm yêu. Lăng Mạt Mạt bị ơn ôn đẩy tới trên giường, đặt ở dưới thân thể của anh, lúc cảm giác anh từng chút ở trên thân thể cô công thành cướp đoạt. Cô không có cảm giác bi thương như lúc ban đầu, thay vào đó là tràn đầy hạnh phúc. Âm thanh của cô rất mềm, rất nhẹ, dịu dàng khéo léo gọi tên của anh sao có thể chịu được, động tác tự nhiên một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn. Cũng không biết rốt cuộc giằng co bao lâu, ơn ôn mới bằng lòng bỏ qua cho cô, toàn thân cô vô lực nằm ở trên giường, ngay cả động cũng không muốn động một cái, liền đi vào giấc ngủ. Ơn ôn vươn tay, ôm cô vào trong ngực. Nghe hô hấp của cô, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa đêm, đột nhiên nổi lên mưa to, sấm sét vang dội. Lăng Mạt Mạt vốn đang ngủ say, đột nhiên bị tỉnh lại. Trong phòng rất tối, chỉ có thể nghe được tiếng sấm điếc tai. Thân thể cô run rẩy kịch liệt. Cô kinh ngạc mở to mắt, nghĩ đến lúc còn rất nhỏ, cũng là thời tiết sấm sét vang dội như vậy. Ba ôm cô hôn cô một cái, còn không quên cho cô một chú gấu bông xinh đẹp. Nói với cô, ra ngoài đón mẹ, bảo cô ngoan ngoãn chờ ở nhà. Cô gật đầu, nhìn ba rời đi. Sau đó thời tiết càng ngày càng xấu, lại mất điện. Cô rất sợ, thân thể nho nhỏ co rúm ở trên giường, vẫn liên tục khóc. Nhưng mà đợi cho cô khóc xé rách cổ họng, đến ngủ mê man tỉnh lại. Ba mẹ vẫn chưa trở về. Đúng, vẫn chưa trở về. Đêm đó thời tiết quá xấu, trên đường ba đón mẹ về nhà thì xảy ra tai nạn xe cộ, chết ngay tại chỗ. Cô từ khi đó chỉ còn một mình ông cụ là người thân, cho nên cô sợ sấm sét. Trước kia có ông ôm cô, dỗ dành cô, ở cùng cô. Sau này trưởng thành, ở trường học, phòng ngủ có người, hơn nữa thời tiết như vậy Giản Thần Hy sẽ trốn cùng cô. Sau đó, Lục Niệm Ca cũng biết, là cô nói cho anh biết. Lúc ấy Lục Niệm Ca đã làm một chút chuyện để cho cô đặc biệt cảm động, đó là lúc sấm sét đánh ầm ầm, chỉ có một mình cô, đúng lúc mất điện, cô sợ hãi khóc liên tục, gọi điện thoại cho Lục Niệm Ca. Lúc ấy xe của Lục Niệm Ca bị hỏng, không nói hai lời liền đội mưa, chạy đến, trèo qua lan can trường học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, thầy đã có phản ứng. 7. Lúc ấy xe của Lục Niệm Ca bị hỏng, không nói hai lời liền đội mưa, chạy đến, trèo qua lan can trường học. Khi cả người Lục Niệm Ca đầy nước bùn xuất hiện ở trước mặt cô, cô cảm thấy rất thỏa mãn, ôm anh ta, vừa khóc vừa cười. Đó là lần đầu tiên bọn họ sống chung một phòng, một đêm kia, lần đầu tiên cô chủ động hôn môi Lục Niệm Ca, thậm chí còn chủ động vươn tay ra cởi quần áo của anh ta. Đêm hôm đó, cô thật sự có một ý nghĩ, muốn trở thành người phụ nữ của anh ta. Nhưng đêm hôm đó cô quá khẩn trương, lúc anh ta vươn tay xốc váy cô lên, cô vẫn nước mắt lưng tròng hô ngừng. Khi đó Lục Niệm Ca yêu cô, nhất định là yêu, nếu không sẽ không cố nén khó chịu, nghe lời cho cô từng chút sửa sang lại quần áo, dụ dỗ cô đi vào giấc ngủ. Mặc dù cho tới bây giờ, Lăng Mạt Mạt vẫn tin tưởng, khi đó Lục Niệm Ca là thật lòng, chẳng quá, chỉ có lúc đó là thật lòng. Từ Lũ Canh Tớp ới Giản Thần Hỷ ở sau lưng cô ở cùng một chỗ, thật lòng kia đã bắt đầu dao động rồi. Sau khi chia tay, ban đêm sấm sét vang dội, cô vẫn luôn một mình, cuộn mình ở trong chăn lạnh run. Người bên cạnh, ngủ sâu, Lăng Mạt Mạt lại có một ảo giác mình ở nhà một mình. Cô theo bản năng chui vào trong ngực ơn ôn, ngón tay nắm chặt lấy chăn. Một tiếng sét đánh vang lên, Lăng Mạt Mạt thấp giọng hét lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Ơn ôn ngủ mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng nghe được tiếng sấm, sau đó nghe tiếng nức nở rất nhỏ, anh vốn nhíu mày, sau đó lập tức đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy cô gái nhỏ ở cạnh mình, run rẩy không bình thường, anh lập tức khẩn trương mà lại dịu dàng ôm cô vào trong lòng, giọng mềm mại, làm sao vậy? Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ lắc đầu, liềm làm tổ ở trong lòng ơn ôn. Ơn ôn nhíu mày thật chặt, chỉ là yên lặng không tiếng động ôm chặt cô. Ngoài cửa sổ lại có tiếng sấm vang lên, thân thể Lăng Mạt Mạt run lên. Lúc này ơn ôn mới giật mình hiểu ra cô sợ sét đánh, nên nắm ngón tay cô, trong giọng nói trầm thấp hàm chứa nụ cười, sợ sét đánh. Đầu cô nhẹ nhàng gật một cái, mặc dù không thấy rõ dáng vẻ của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tội nghiệp kia. Thở dài một hơi, thì nhẹ nhàng ôm cô, vỗ lưng cô, nhẹ giọng dụ dỗ, không cần sợ, có tôi ở đây. Ngực của anh ấm áp mà kiên định, Lăng Mạt Mạt khẽ gật đầu, lại làm thế nào cũng không ngủ được. Ơn ôn nhỏ giọng kể một chút chuyện cho cô nghe. Bởi vì sợ bị cô nhận ra giọng nói, nên cố ý đè nén rất nhiều, bỏ qua giọng nói lạnh lẽo ngày thường, nhiều hơn dịu dàng như nước, từng câu từng chữ, làm cho người ta thư thái. Lăng Mạt Mạt nghe, liền nhập thần, xuyên qua bóng tối vô tận, mở to mắt, nhìn gương mặt anh, đến cuối cùng, Lăng Mạt Mạt cảm thấy bên tai đều là tiếng tim đập của người đàn ông, bờ môi cô hiện lên nụ cười yếu ớt. Cô không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt anh một cái, muốn cảm nhận hình dáng của anh ra ngoài. Hành động của cô khiến cho anh ngừng lại. Lăng Mạt Mạt cũng không biết vì sao, đang vươn tay, lại đột nhiên ôm chặt lấy ơn ôn, sau đó ngẩng đầu, cánh môi lung tung rơi vào trên người anh, hơi thở người đàn ông dần dần bất ổn, cuối cùng không có cách nào khống chế liền xoay người lại một lần nữa đè cô ở dưới thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, thầy, anh có phản ứng. 8. Bên ngoài phòng sấm sét vẫn vang dội như cũ, bên trong phòng cũng là cảnh tượng kiều diễm. Một đạo sấm sét xé ngang bầu trời đêm,

anh nhìn xem. Lục Niệm Ca đáp một tiếng, liền nhìn về phía máy vi tính, nhìn thấy một căn phòng xa hoa trụy lạc. Lăng Mạt Mạt nghiêng ngả tựa vào trong ngực một người đàn ông, nụ cười tùy ý. Thấy những hình này, trong lúc bất chợt đại não Lục Niệm Ca nổ tung. Anh cũng không nghe rõ trong điện thoại đối phương nói những gì. Trong đầu của anh hiện lên một hình ảnh. Ai vậy, Tiểu Hy? Không có ai trả lời. Anh liền lười biến rời khỏi giường, tùy ý lượng quần áo, mặc vào đơn giản, sau đó đi ra ngoài. Ngay sau đó, vẻ mặt của anh nhanh chóng ngưng trệ. Có hai người đứng ngoài cửa, một người đang cầm cái khăn tùy ý che thân thể là Giản Thần Hy, một người mặc đầm màu trắng cột tóc đuôi ngựa là Lăng Mạt Mạt. Sắc mặt của anh lập tức trở nên tái nhợt, nhìn Lăng Mạt Mạt đứng ở nơi đó, há miệng, cả người cứng ngắc vô cùng. Đôi mắt to của Lăng Mạt Mạt đảo quanh hai người, sau đó hiện đầy nước mắt, không hề nói gì, xoay người liền chạy ra ngoài. Lúc này anh mới hoàn hồn, kêu một câu, Mạt Mạt. Vẻ mặt hốt hoảng giống như mất đi toàn bộ thế giới, vội vội vàng vàng muốn chạy ra ngoài. Vậy mà, đột nhiên Giản Thần Hy ở giữa vươn tay, ngăn cản anh. Anh nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy Giản Thần Hy ra, giọng điệu run rẩy giận dữ, cút ngay. Anh ôm một bó hoa hồng to, sắc mặt tái nhợt đứng dưới lầu ký túc xá nữ đại học X. Chờ từ sáng sớm đến gần tối, cô gái kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vẻ mặt của anh nhợt nhạt, bóng dáng cô đơn phòng cà phê. Khi anh đến, Giản Thần Hy đã ngồi ở đó. Anh ngồi xuống, Giản Thần Hy liền nở nụ cười ấm áp với anh. Em đã gọi cà phê anh thích nhất, chắc lập tức sẽ mang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, thầy giáo, thầy có phản ứng 10. Anh ta vừa ngồi xuống, Giản Thần Hy cười ấm áp với anh ta. Em đã gọi cà phê mà anh thích uống nhất, chắc lập tức sẽ mang lên. Anh ta không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, rút một điếu thuốc, chậm chạp chưa mở miệng nói chuyện. Người phục vụ bưng cà phê lên, Giản Thần Hy thuần thục thả sữa cùng đường vào cho anh ta, đẩy đến trước mặt anh ta, giọng quan tâm nói, Niệm Ca, Mạt Mạt gần đây không ở trường học, hình như đi Vân Nam giải sầu, cho nên chờ cô ấy trở về, em liên lạc với bạn học của cô ấy nói, cô ấy không có việc gì, anh đừng quá lo lắng. Anh ta không nói gì, cũng không uống cà phê, chỉ cố gắng nhích lại gần về lưng ghế sofa, lặng không tiếng động nhắm hai mắt lại. Một lát sau, anh ta giơ tay lên, xoa nhẹ trán mình. Giản Thần Hy đứng lên, từ vị trí đối diện đổi thành đến bên cạnh anh ta, vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm lên trán của anh ta. Từ từ xoa, đau đầu sao? Anh ta đột nhiên mở mắt, đánh rơi tay Giản Thần Hy. Sắc mặt Giản Thần Hy trở nên có chút khó coi, giọng cũng có chút run rẩy theo, Niệm Ca, anh làm sao vậy? Tôi có ý gì, cô không hiểu sao? Anh ta hơi cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt. Giản Thần Hy không nói gì, anh ta cũng không nhìn cô ta, chỉ dừng một lát, giọng bình tĩnh lại mới mở miệng, Tiểu Hy, chúng ta kết thúc đi. Gương mặt Giản Thần Hy trong nháy mắt trở nên vụn vặt, đáy mắt cô ta chứa đầy nước mắt, anh nói, anh với em kết thúc. Mặt mặt cô ấy đã biết, cô còn hỏi tôi tại sao? Cô ấy biết, anh liền không cần em nữa sao? Em đã làm sai cái gì, để anh không cần em? Em vẫn làm tình nhân bí mật của anh, về sau em còn có thể, em không cần danh phận, em cái gì cũng không cần, em chỉ muốn ở cùng với anh. Giọng Giản Thần Hy có chút vỡ vụn, làm tai người nghe có chút đau. Anh ta nghe cô ta nói, vẻ mặt càng trở nên mệt mỏi, giọng nói vô lực, lại mang theo đầy ảo não cùng hối hận. Xin lỗi, tôi không thể không có Mạt Mạt, anh không thể không có Lăng Mạt Mạt, nhưng em không thể không có anh. Anh chỉ nghĩ đến bản thân anh có nghĩ đến em sao? Giản Thần Hy lắc đầu, trên mặt đầy nước mắt. Cô ta gắt gao nắm lấy tay của Lục Niệm Ca, từng câu từng chữ đều tràn ngập cầu xin cùng đau đớn. Em yêu anh, em không muốn xa anh, em chỉ muốn ở cùng với anh. Niệm Ca, Mạt Mạt cô ấy đã biết, cô ấy chưa chắc sẽ tha thứ cho anh chia tay với cô ấy đi, có được không? ở cùng với em đi, Niệm ca em cầu xin anh, xin anh. Anh ta vẫn duy trì trầm mặc, nghe Giản Thần Hy nói, giọng nói đứt quãng, cô ta dường như rất sợ hãi, tay nắm lấy vạt áo của anh ta, gắt gao nắm lấy, đến nỗi nhăn cả quần áo. Em biết anh yêu cô ấy, nhưng xin anh cho em một cơ hội, thời gian dài trôi qua, anh sẽ yêu em, không anh không thích em cũng không sao, anh muốn cô ấy cũng có thể. Hai người tiếp tục quang minh chính đại làm người yêu, chỉ cần anh để ý đến em, anh muốn em là được rồi. Anh ta đột nhiên bật cười, xoay người, giúp cô ta lau khô nước mắt, động tác thoạt nhìn ôn nhu như nước, nhưng ánh mắt anh ta, sắc bén, lạnh thấu xương như vậy, lời nói ra, có bao nhiêu tàn nhẫn. Đừng khóc, cô khóc cái gì, trong lòng chúng ta đều biết rõ, gặp dịp thì chơi mà thôi, tôi yêu ai, cô cũng không phải không biết. Cô đừng nói cô thích tôi không thích cô một chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, ơn ôn, chúng ta gặp nhau đi. 1. Đừng khóc, cô khóc cái gì, trong lòng chúng ta đều biết rõ, gặp dịp thì chơi mà thôi, tôi yêu ai, cô cũng không phải không biết. Cô đừng nói cô thích tôi không thích cô một chút nào. Anh ta nói xong, liền bật cười, rồi lại nói, chúng ta vốn không nên bắt đầu, bây giờ còn kịp, chúng ta coi như chưa từng bắt đầu. Giản Thần Hy khóc càng lúc càng bi thương, làm như chưa từng bắt đầu. Làm sao có thể? Cô yêu anh thật lòng mà. Giống như anh nói như vậy, anh không tốt với cô, trước mặt cô, đối xử với săn sóc lăng mạt như thế, nhưng cô cũng yêu anh mà. Giản Thần Hy lắc đầu, gắt gao túm quần áo của anh ta, không chịu để anh ta đi. Dường như anh ta khó chịu, đẩy cô ta ra. Giản Thần Hy khóc không thành tiếng, ngẩng đầu, nhìn anh ta, làm sao có thể làm như chưa từng bắt đầu. Niệm ca, em không xa anh được, anh không thể không muốn em, anh sẽ hối hận. Anh ta căn bản không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp rời đi. Cô ta ở phía sau, khóc chật vật không chịu nổi, khóc tê tâm liệt phế, ánh mắt cũng đã trở nên có chút ngoan độc, vẫn không liên lạc được với Lăng Mạt Mạt. Anh ta ở trong phòng làm việc không có cách nào làm việc, đột nhiên có người đẩy cửa vào, nói là anh có chuyển phát, anh bảo người ta đặt ở trên bàn, một lúc sau mới đứng dậy mở ra. Bên trong rơi xuống một sấp hình, toàn bộ đều là Lăng Mạt Mạt, cùng với những người đàn ông khác uống rượu, mặc quần áo hở hang, thậm chí có tay người, ở trên thân thể cô sờ loạn, mà cô cười sáng lạn như vậy, làm tổ trong lòng những người đàn ông kia, không trốn không tránh. Ánh mắt anh ta dần dần trở nên phẫn nộ, hung hăng ném những tấm ảnh này ở trên mặt đất, cầm chìa khóa xe lên, đi ra bên ngoài. Anh ta vừa gọi điện thoại cho Lăng Mạt Mạt, vừa lái xe, điện thoại cô gái ở trạng thái tắt máy, tốc độ xe của anh ta càng lúc càng nhanh, nhớ đến những bức ảnh chụp không chịu nổi, sự phẫn nộ của anh ta càng ngày càng đậm. Sau đó ở một cái ngã rẽ, lỡ vượt đèn đỏ, nên đụng vào một chiếc xe. Lục tiên sinh, ngài đang nghe sao? Lục Niệm ca trước mắt, hoàn hồn, chặt đứt suy nghĩ của mình, đáp lại một câu, đang nghe. Lục tiên sinh, về sau, Giản Thần Hy tiểu thư xác nhận Lăng Mạt Mạt tiểu thư làm nhân viên giao tiếp. Sau đó Lăng Mạt Mạt tiểu thư bị trường học cho nghỉ học. Theo điều tra có thể thấy được, từ sau đó Lăng Mạt Mạt tiểu thư với Lục tiên sinh không còn bất kỳ liên lạc gì. Lục tiên sinh, ngài còn muốn biết chuyện của cô ấy không? Nếu có, tôi có thể tiếp tục điều tra. Lục Niệm ca nhẹ nhàng đáp lại, không cần. Sau đó lạnh nhạt cúp điện thoại. Anh ta ngồi ở trên ghế, nhìn ảnh chụp trên máy tính. Lăng Mạt Mạt vùi ở trong lòng anh, mắt ngọc mày ngài cười, kiều diễm như hoa, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc. Lục Niệm ca nhìn chăm chú, thì ánh mắt cảm thấy có chút đau đớn. Anh ta từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu, có trí nhớ đứt quãng, từng chút hiện lên. Càng nhớ, anh ta càng kinh ngạc. Thì ra khi anh xảy ra tai nạn xe, quên cô vốn là bạn gái chân chính của anh. Khó trách, cô ngày nào đó, toilet, thất vọng nói một câu kia với anh. Lục Niệm ca, tôi là người như thế nào, anh chẳng lẽ không biết sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Hai, khó trách. Ngày đó, ở trong phòng rửa tay, cô thất vọng quay về phía anh ta gọi một tiếng Lục Niệm ca. Lục Niệm ca, tôi là người như thế nào, chẳng lẽ anh không biết sao? Một tích tắc này, sau khi Lục Niệm ca chợt hiểu tất cả mọi chuyện, anh ta quên cô. Sau đó, anh ta cho rằng Giản Thần Hy là bạn gái của mình, lại năm lần bảy lượt vì Giản Thần Hy mà đối với cô như vậy. Chắc hẳn trong đáy lòng cô đã hết sức thất vọng đối với anh ta. Từng hồi đau nhói, cuồn cuộn trong lòng anh ta, giống như là muốn cắn nuốt cả người anh ta vậy. Đau quá đau, cuối cùng liền đau đến cực điểm, để cho cả người và toàn thân anh ta chết lặng ngồi ở chỗ đó, không có chớp mắt, không có nhúc nhích. Mãi cho đến cuối cùng, anh ta cảm giác toàn thân mình đều giống như đóng băng, lạnh thấu xương cốt. Trước kia cô nhìn thấy anh ta và Giản Thần Hy bên ngoài, chỉ sợ cũng cho phép, sẽ có cơ hội tha thứ cho anh ta. Mà bây giờ cô sẽ không bao giờ để lại nửa điểm đường sống cho anh ta nữa, giải thích sao? Nói cho cô biết, anh ta mất trí nhớ sao? Nhưng nói cho cô biết, thì phải làm thế nào đây? Dùng mặt mũi như thế nào đi đối mặt với cô? Anh ta nhớ, anh ta đã từng hứa hẹn cho cô, muốn yêu cô một đời một thế, để cho cô làm cô gái hạnh phúc nhất toàn thế giới. Nhưng mà, khi anh ta vẫn thích cô, cũng đã bắt đầu chệch hướng. Anh ta xấu hổ, thật ra thì, anh ta và cô, không phải là bộ dáng bây giờ. Anh ta mất trí nhớ, anh ta khôi phục trí nhớ, anh ta có thể nghĩ đến rất nhiều thứ ngọt ngào. Rõ ràng anh ta cảm thấy, anh ta có yêu Lăng Mạt Mạt, à không, có lẽ hiện tại vẫn yêu Lăng Mạt Mạt, chỉ là lúc trước loại yêu kia. Yêu, là yêu tràn đầy sức mạnh, mà bây giờ, anh ta cảm giác anh ta nói yêu Lăng Mạt Mạt, nói cực kỳ chột dạ, cực kỳ không nắm chắc. Đúng vậy, một người đàn ông phản bội một người phụ nữ, một người đàn ông vì những người phụ nữ khác tổn thương một người phụ nữ, cho dù là bất đắc dĩ vô tâm tổn thương, từ đó về sau cũng chưa có tư cách nói yêu. Thật không có tư cách. Lục Niệm ca nghĩ, Lăng Mạt Mạt là một phần ở trong sinh mệnh, không thể thiếu mất một phần. Cho nên khi anh ta mất trí nhớ, lúc còn có thể thấy cô, đứt quãng hiện lên cảm giác quen thuộc. Lục Niệm ca nghĩ, có lẽ sau này Lăng Mạt Mạt cũng sẽ không là một phần trong sinh mệnh của anh ta. Thế nhưng anh ta lại biết, anh ta khôi phục trí nhớ, thì tư tưởng đã từng là của Lục Niệm ca. Có trái tim đó, anh ta biết anh ta còn có thể vì Lăng Mạt Mạt làm bất cứ chuyện gì. Lục Niệm ca nghĩ, một tích tắc này, anh ta thật sự cảm nhận được Lăng Mạt Mạt đã từng đứng ở dưới biệt thự nhà anh ta, lúc nói chia tay với anh ta. Tại sao giọng điệu lại buồn bã như vậy, làm cho người ta thương, lại thật thương. Rõ ràng hai người đã từng đều coi đối phương là tánh mạng duy nhất của mình, lập tức phải chia tay. Chia tay là thật vất vả khi muốn mở cánh tay đã nắm giữ. Từ đó về sau phải giống như là một đôi xa lạ chưa từng quen biết. Chia tay chính là anh ta không còn có quyền lực, không có tư cách dính dáng vào tương lai cuộc sống của cô. Chia tay chính là Lăng Mạt Mạt và Lục Niệm ca không còn nửa điểm quan hệ. Nghĩ tới như vậy, Lục Niệm ca liền cảm thấy khó chịu. Khổ sở đến cuối cùng, anh ta lại đột nhiên úp mặt trên mặt bàn, rơi dòng nước mắt. Ai nói đi, tại sao trời cao để cho anh ta nhớ ra tất cả? Tại sao trời cao không dứt khoát để cho cả đời anh ta cũng không phải nhớ lại? Như vậy những tổn thương lúc anh làm với cô, còn có thể coi sự tổn thương đó là chuyện đương nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Ba, ai nói đi, tại sao trời cao để cho anh ta nhớ ra tất cả? Tại sao trời cao không dứt khoát để cho cả đời anh ta cũng không phải nhớ lại? Như vậy những tổn thương lúc anh làm với cô, còn có thể coi sự tổn thương đó là chuyện đương nhiên. Ai nói đi, rõ ràng là anh ta yêu Giản Thần Hy, cô ấy đối với anh ta tốt như vậy, bọn họ trôi qua rất hòa hợp, nhưng cố tình, tại sao lại để cho anh ta nhớ ra tất cả? Ai nói đi, Giản Thần Hy là thật sự yêu anh ta sao? Nếu quả là thật sự yêu anh ta, tại sao cô biết rõ Lăng Mạt Mạt yêu anh ta, còn muốn bản thân anh ta tổn thương cô ấy năm lần bảy lượt? Nếu quả như thật sự yêu anh ta,

cô lại biết sự xuất hiện của anh là bởi vì cô gái kia. Cho nên, anh không nói, cô cũng sẽ không tự mình đa tình anh bởi vì cô mà đến. Chỉ là, cũng nhờ phúc cô gái kia, cô mới có cơ hội để Lý Tình Thâm tham gia một bữa tiệc thuộc về Trần Uyển như cô. Chỉ là, dù như vậy, tôi cũng thật vui mừng. Trần Uyển như thu lại sự ảm đạm, dương mắt, nhìn chăm chú vào Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm không có nói chuyện, vẻ mặt thản nhiên, giống như Trần Uyển như đang nói với anh một chuyện không quan trọng. Một hồi lâu, Trần Uyển như lại nhẹ giọng mở miệng lần nữa, có phải anh cảm thấy tôi đặc biệt ngốc không? Nhưng không sao, tôi với anh đều là tự nguyện. Trong lời Trần Uyển như có hàm nghĩa. Tất nhiên Lý Tình Thâm biết, cô nói cho anh biết, cô đối với anh giống như là anh đối với Lăng Mạt Mạt vậy. Lý Tình Thâm vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm sang một phương hướng. Trần Uyển như nhìn theo ánh mắt của anh, thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lăng Mạt Mạt, không nhịn được cười nhạt, nụ cười kia có chút hạ màn. Lăng Mạt Mạt ngồi ở cách đó không xa, cầm điện thoại di động, quệt mồm, giống như là đang trầm tư cái gì, bộ dạng dí dỏm đáng yêu. Trần Uyển như quay đầu, vừa vặn liền nhìn thấy Lý Tình Thâm đang nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, thần thái dịu dàng dung túng, khóe môi khẽ cong lên. Trần Uyển như nghĩ, cái gọi là cười một tiếng khuynh thành, đại khái như thế. Lúc đợi cô tỉnh hồn, Lý Tình Thâm đã dạo bước rời đi. Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, quệt mồm, nhớ tới sấm sét vang dội tối hôm qua, ơn ôn ôm cô vào lòng, cảnh tượng nhẹ giọng dụ dỗ, đáy lòng càng ngọt ngào. Chỉ là tiếc nuối, sáng sớm cô tỉnh lại, anh đã không còn nữa. Trong chớp mắt ấy, lúc bất chợt đáy lòng của cô hiện lên một nghĩ, ý nghĩ kia kéo dài đến bây giờ, hóa thành quyết định. Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, mở hộp thoại oe át của ơn ôn, trầm tư hồi lâu, cuối cùng bắt đầu viết chữ. Tim của cô đập càng ngày càng nhanh, ngón tay cũng đi run rẩy theo. Cô nói, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Tiết lộ tình tiết kịch tính tiếp theo rất đặc sắc. Màn thứ nhất, Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hy, cánh môi khẽ mím, có chút nhạt nhẽo, tôi có yêu Lăng Mạt Mạt hay không? Cô phải rõ ràng nhất, không phải sao? Trong nháy mắt sắc mặt Giản Thần Hy trắng bệch, Lục Niệm Ca lại cảm thấy đáy lòng hả giận, giọng nói nhạt hơn, cho nên, cô cần gì phải hỏi cái vấn đề này, không phải là tự rước lấy nhục, lừa mình dối người sao? Màn thứ hai, Lăng Mạt Mạt múc một chậu nước lạnh, bỏ chiếc quần lót bị Kinh Nguyệt làm dơ vào, cô vươn tay vừa muốn giặt, trong lúc bất chợt bên cạnh có ngón tay thon dài bưng chậu nước đi. Lăng Mạt Mạt kinh ngạc nghiêng đầu, thấy dưới ánh trăng gương mặt Lý Tình Thâm cực kỳ tuấn giật. Cô há miệng, kêu, thầy. Thế nhưng anh lại cầm quần lót của cô lên nhẹ nhàng giặt, nhàn nhạt nói, nước quá lạnh, để tôi làm. Màn thứ ba, thầy, em muốn rút lui khỏi giới ca sĩ, rút lui khỏi làng giải trí. Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, gian nan nói ra mấy chữ này, trong nháy mắt sắc mặt Lý Tình Thâm trở nên cực kỳ khó coi. Anh nhìn chằm chằm cô, nói ra một chữ hỏi, tại sao? Lăng Mạt Mạt cúi đầu, không có lên tiếng, đáy lòng lặng lẽ nói, bởi vì em thích anh. Màn thứ tư, em chắc chắn em biết vì cái gì tôi lại làm như vậy sao? Giọng nói Lý Tình Thâm trầm thấp, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, hỏi một câu. Lăng Mạt Mạt cảm thấy anh có chút kinh khủng, tuy nhiên vẫn còn khe khẽ gật đầu. Trong nháy mắt ánh mắt của Lý Tình Thâm trở nên tĩnh mịch, một giây kế tiếp anh liền đẩy Lăng Mạt Mạt tới vách tường, sau đó hung hăng cúi đầu, ngăn chặn môi của cô, liếm mút, ma sát, gặm, cắn, vô cùng kịch liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, ơn ôn, chúng ta gặp nhau đi. 5. Suy nghĩ kia, kéo dài đến bây giờ, hóa thành quyết định. Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, trầm tư nhìn khung tin nhắn cho ơn ôn rất lâu, mới bắt đầu đánh chữ. Tim của cô đập càng lúc càng nhanh, ngón tay cũng run rẩy theo. Ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Cô thật rất muốn nhìn dáng vẻ người đàn ông mình thích kia có hình dáng gì. Cô càng muốn có thể trực tiếp gặp mặt, ăn cơm uống cà phê với anh, cùng đi ngủ rồi tỉnh lại có thể thấy anh. Cho nên, cô muốn gặp mặt anh. Lăng Mạt Mạt nhìn mình đã đánh xong mấy chữ này, cắn môi dưới, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhấn gửi đi. đi kèm với tin nhắn gửi ra ngoài, trái tim Lăng Mạt Mạt đập dữ dội.